Chương 1011 chiến tranh. Chỉ là lúc Hắc Báo ngẩng đầu, lại thấy huyết chùy trên tay Triệu Khách đập vào gáy hắn ta, ầm một cái. Thật xin lỗi, tới địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Triệu Khách nhìn xác Hắc Báo, trả lại những lời mà Hắc Báo nói với mình. Triệu Khách nói xong đột nhiên lại cảm thấy không đúng, kích hoạt phệ hồn thuật nắm tới xác của Hắc Báo, chẳng mấy chốc một đoàn u ảnh bị Triệu Khách bắt ra. Nhìn Hắc Báo vẻ mặt hoảng sợ bị nhốt ở bên trong, khóe miệng Triệu Khách nhếch nhe răng cười, thật xin lỗi, ta chính là Diêm Vương. Lần này hắn đã móc rỗng tất cả của cải, ngày bình thường thu thập được quả cầu linh hồn đều bị hắn tiêu xài gần hết, cũng là lúc bổ sung một chút. Linh hồn của Hắc Báo có chất lượng tốt như vậy, cũng không phải những con gián, con kiến đó có thể so sánh, đương nhiên Triệu Khách không thể bỏ qua. Về phần nhục quỷ, vẫn là thôi đi, tên này cũng được coi là một đối thủ đáng kính. Cất kỹ quả cầu linh hồn, đầu tiên Triệu Khách nhìn thoáng qua huyết chùy trong sách tên, nhìn vào huyết chùy trong sách tên, sau khi sử dụng một lần, oán khí bị tiêu hao 2.400 điểm, nhưng giết chết Hắc Báo, oán khí lập tức được bổ sung, không chỉ đã vượt qua 8.000, đạt đến 9.300, trực tiếp phá cửa ải 10.000. Không tệ không tệ, tuy hao hết của cải nhưng thu hoạch vẫn kinh người, Triệu Khách quay người, mở ra sách tem của nhục quỷ. Không có điểm bưu điện để kế thừa, điểm bưu điện trong sách tem là số 0, nhưng Triệu Khách vốn chưa từng nghĩ đến việc kế thừa điểm bưu điện của nhục quỷ, hiện tại trong tay hắn còn đầy đủ điểm bưu điện. Hắn muốn một bộ phận con tem đại địa động mạch này, cũng chính là tấm phong lâm hỏa sơn kia, rút con tem này ra, hắn chỉ cách đại địa động mạch một bước. Một khi hợp thành, hắn sẽ góp đủ bộ con tem hệ tự nhiên này. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại tăng lên 2 bậc thang. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đắc ý cất kỹ con tem, quay người mở ra sách tem của Hắc Báo. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, trong sách tem của Hắc Báo không khác bì quỷ lắm. Cũng có tem bạch ngân, nhưng số lượng và chất lượng kém hơn bì quỷ, cho nên cái đầu hàng lệnh kia cũng chỉ là một ngụy trang, bắt nạt hắn không hiểu rõ bí mật của người đưa thư trung cấp. Có lẽ một nửa con tem trong này cũng không có bất kỳ giá trị gì với hắn, càng không ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của Hắc Báo. Chỉ là Triệu Khách không nghĩ ra, rõ ràng tên này có tem hệ phòng ngự cấp bạch ngân, vì sao không sử dụng. Ngay từ đầu, Triệu Khách đã nghĩ kỹ chuẩn bị ăn thua đủ với Hắc Báo trong thời gian dài, dù sao hắn tự trốn ở trong mai rùa, cũng không sợ Hắc Báo có thể làm gì hắn. Chỉ là không ngờ, mới 2 đợt tấn công mà Hắc Báo đã không được, đương nhiên Triệu Khách không biết. Trước đó vì Thái Sơn áp đỉnh của nhục quỷ, dẫn đến Hắc Báo sớm sử dụng con tem năng lực này. Lúc này mới dẫn đến vào thời khắc mấu chốt không có tem phòng ngự có thể dùng. Nếu cẩn thận công bố toàn bộ quá trình tử vong của Hắc Báo cho người đưa thư trung cấp khác, vậy tin tưởng những người đưa thư trung cấp này sẽ thống nhất đưa ra đáp án là, đáng đời. Cũng như nhục quỷ, sau khi bước vào trung cấp chỉ tin tưởng lực lượng của mình, sức mạnh của sách tem đã biến mất, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đây mới là phương hướng người đưa thư trung cấp, Hắc Báo thì thuộc về loại quá cực đoan, quá tự tin, cảm thấy tốc độ cũng là tất cả sự bảo vệ, để lại 2 con tem hộ thân chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu Hắc Báo ở trong một đoàn đội, ưu thế đoàn đội chắc chắn sẽ bổ sung sự thiếu sót của hắn ta. Trông như hắn ta bị Triệu Khách ép đến đường cùng là một trận ngẫu nhiên, trên thực tế là kết quả tất nhiên, dù đối thủ không phải Triệu Khách, là chó nhỏ mèo nhỏ cũng sẽ có một ngày đối mặt với cái chết này. Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Triệu Khách nhìn kỹ một lần, đang định rút đi một con tem bạch ngân từ trong sách tem của Hắc Báo, dù gì cũng có thể coi như tế phẩm của hắn, nhưng ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị rút ra, đột nhiên 2 mắt liếc qua, ánh mắt tập trung vào một thứ, một khối kim loại đen bị tàn phá. Triệu Khách nhìn thuộc tính, phát hiện trong sách tem không có giải thích gì. Trông là một thứ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, lại khiến Triệu Khách nghĩ tới một việc. Lần trước hắn đi theo kẻ nghiện thuốc, tiến vào chỗ tổ chức buổi đấu giá cho người đưa thư trung cấp ở Hồng Yên Quán. Vốn định từ đó phát hiện sự huyền bí của người đưa thư trung cấp. Kết quả, cái rắm cũng không nhìn ra. Tất cả đồ vật lung tung rối loạn, không có một tin tức nào. Đầu nữ vu gì đó, trường mâu đứt gãy gì đó, kẻ nghiện thuốc nhìn những thứ đồ ngổn ngang này lại miệng đắng lưỡi khô một trận, vẻ mặt kia đơn giản là tên yêu râu xanh thấy một mỹ phụ trưởng thành. Sở dĩ khối kim loại đen này được Triệu Khách coi trọng, cũng là vì Triệu Khách nhớ đến lúc đó những món kia không khác gì khối kim loại đen này, đều là rách tung tóe, hơn nữa sách tem không đưa ra bất kỳ lời giải thích gì. Chương 1012 Chiến tranh, 2, Triệu Khách nghĩ đến, thứ này có thể giống những thứ mà hắn nhìn thấy trong buổi đấu giá hay không? Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, một loại trực giác. Thật sự muốn Triệu Khách nói ra lý do về suy đoán này, hắn cũng không nói nên lời. Thậm chí có khả năng, thứ đồ chơi này thật sự là một thứ rách rưới. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đưa tay rút ra con tem này, đã không biết suy nghĩ của mình đúng hay không. Vậy cũng không cần do dự, tin tưởng trực giác của mình, trực tiếp làm là biết đáp án. Sau khi khối kim loại này được rút ra, Triệu Khách cố ý cầm trên tay chơi một chút. Lúc này, Triệu Khách nghĩ tới quỷ hổ, tên này thích ăn kim loại, không biết có sự nghiên cứu nhất định với thứ này hay không, nhưng chờ đến khi Triệu Khách muốn gọi quỷ hổ ra, đột nhiên nghĩ đến trong trận chiến với nhục quỷ, quỷ hổ bị một quyền sau cùng của nhục quỷ đánh thành mảnh nhỏ, phải cần thời gian cooldown rất dài mới có thể gọi quỷ hổ ra. Hơn nữa trước đó hắn bồi dưỡng đủ kiểu cũng coi như toi công, tất cả đều phải bồi dưỡng lại một lần nữa. Điều này khiến Triệu Khách hơn buồn bực, đã nhìn không ra kết luận, Triệu Khách dứt khoát thu lại khối kim loại này. Hắn vung tay lên, chỉ thấy phân thân cầm theo vũ khí trên tay xếp hàng ngay ngắn, đi ra từ trong rừng cây, còn đặc biệt bệnh xong một cổ kiệu, đặt hắn ở phía trên. 30 phân thân chia ra trước sau để bảo vệ hắn. Cảm giác này. Chật chật, thật sự sảng khoái, tuy những phân thân này cũng không phải đồng đội chân chính, nhưng cũng để Triệu Khách trải nghiệm cảm giác được người ta bảo vệ. Đi, đi tìm tên khốn Yuri kia, dù trước đó hắn và Yuri có thù xưa hận cũ như thế nào, đây vẫn là nhiệm vụ đặc thù của hắn. Giữa Triệu Khách và hắn ta giống như kẻ địch, chỉ một người có thể còn sống, ám tử do hắn bố trí cũng sẽ trở thành vũ khí sắc bén để hắn đánh giết Yuri vào thời khắc mấu chốt. Ngay lúc Triệu Khách dẫn theo một đám tiểu đệ trùng điệp, trèo đèo lội suối dự định đi tìm Yuri báo thù. Một tiếng ầm ầm điếc tai, không có dấu hiệu nào ầm vang bộc phát trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Trên bầu trời đằng xa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa khó mà hình dung, biến cả bầu trời thành một biển lửa. Trong chớp nhoáng này, thậm chí Triệu Khách có thể thấy đám mây trên bầu trời cũng đang bị thiêu đốt. Ngọn lửa chiếu sáng cả vùng này, cảm giác đầu tiên của Triệu Khách cũng chỉ có hai chữ, tận thế. Còn chưa chờ Triệu Khách thấy rõ ràng rốt cuộc trong đám mây đã xảy ra chuyện gì. Vèo. Một đạo hỏa vân rơi xuống từ không trung, hung hăng nện vào khe suối cách đám người Triệu Khách không xa, trong chốc lát dâng lên một đám mây hình nắm cỡ nhỏ, chấn động cả vùng. Triệu Khách vội vàng dẫn người chạy tới nhìn, lại là một đoạn xác kim loại. Triệu Khách cắn nuốt linh hồn của tiến sĩ Ander, từ trong trí nhớ của hắn ta, Triệu Khách có thể nhìn ra đây là một phần xác bong tàu rất nhỏ của phi thuyền. Nhưng đám người Triệu Khách cần dùng tư thế ngửa mặt lên, mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Sao lại như vậy? Triệu Khách nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, dần có thể thấy trong hỏa vân có một chiếc phi thuyền to lớn màu trắng đang điên cuồng rơi xuống, phương hướng rơi xuống chính là Vương Đô. Yuri, tuy Triệu Khách không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng, đây chắc chắn là Yuri giở trò quỷ. Chỉ có hắn ta mới có thể khống chế chiếc phi thuyền cỡ lớn này. Nhưng tại sao hắn ta phải từ bỏ chiếc phi thuyền này, chẳng lẽ chỉ vì hủy đi vương đô của một đất nước ban sơ sao? Đổi lại người khác, Triệu Khách tin tưởng, nhưng tên Yuri này đa mưu túc trí như vậy, đánh chết Triệu Khách cũng không tin. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhanh chóng lấy ra quả cầu linh hồn hắc báo, ngón tay bóp nát quả cầu linh hồn, thả linh hồn của hắc báo ra, nói cho ta biết, rốt cuộc kế hoạch của Yuri là cái gì. Sau khi hắc báo được thả ra vô thức muốn bỏ chạy, nhưng vẫn chưa có hành động đã bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ trực tiếp đè xuống đất. Không nói. Hiện tại ta sẽ nghiền nát ngươi. Tinh thần hắc báo chấn động, biết Triệu Khách sẽ không khách sáo với hắn ta cũng không giấu giếm nữa, nói với Triệu Khách, chiến tranh. Yuri mở ra thông đạo không gian, hắn muốn phát động chiến tranh, cho nên hắn cần một lý do. Chiến tranh. Triệu Khách lập tức hiểu ra, không sai, không có cái gì càng có thể sáng tạo cơ hội hơn một trận chiến tranh. Trong chiến tranh có thể sinh ra lợi ích cũng đủ kinh người, không chỉ những vấn đề tài nguyên đó. Lúc trước hắn từ trong miệng Kari biết được, Yuri rất lo lắng cho tình cảnh của mình. Triệu Khách cũng đã được xác nhận từ trong ký ức của Ander, đối với một Yuri giả tâm bừng bừng, về tới địa cầu sẽ phải đối mặt với kết quả có mới nới cũ. Chắc chắn một trận chiến tranh có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn ta đến cực hạn, cũng như tổng thống nào đó sắp tổng tuyển cử liên nhiệm. Lúc đầu xuất hiện hắc mã mạnh mẽ khiến lần tổng tuyển cử liên nhiệm này xuất hiện nguy cơ. Chương 1013 Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc nhưng lúc này láng giềng đột nhiên phát động một trận chiến tranh hoặc là một trận nguy cơ ngoại giao, lập tức khiến vị tổng thống gặp nguy hiểm không được tuyển này lấy được cơ hội vung vẫy đại bổng quyền lợi trong tay, dùng thái độ cứng rắn thống nhất lòng dân cả nước. Lúc này cái gọi là người cạnh tranh cũng chỉ có thể đứng ở một bên ngước mắt nhìn, bởi vì bọn họ chưa phải tổng thống, trên tay cũng không có đại biểu quyền lực của quốc gia, đây chính là chỗ tốt của chiến tranh. Ít nhất đối với người bên trên mà nói, không có cái gì càng có thể thu hoạch được sự ủng hộ của dân chúng hơn thắng lợi một trận chiến tranh. Yuri muốn điều này, hắn ta cần khôi phục địa vị, thậm chí thoát khỏi sự cản trở của nghị hội. Vậy một trận chiến tranh to lớn, cộng thêm thành quả tài nguyên phong phú vô tận của một vị diện khác, đủ để Yuri trở thành anh hùng vượt qua thời đại. Cho nên trước mắt, hắn ta tạo ra lý do này. Một chiếc phi thuyền rơi vỡ chỉ trở thành lý do để nghị hội vạch tội hắn ta, cho nên hắn ta cần hai chiếc, để chứng minh hắn ta chưa từng sai, tất cả đều là kẻ địch nhằm vào tinh minh. Lúc này, đám mây trên đỉnh đầu bị phá vỡ, lộ ra thân thể phi thuyền to lớn, trong lúc rơi xuống không ngừng nổ thành mảnh nhỏ như là vô số sao băng lơ lửng ở xung quanh phi thuyền, bắt đầu khuếch tán về bốn phía. Oanh! Một mảnh xác rơi xuống, rơi vỡ ở trong sơn cốc cách đó không xa, theo một đoàn đám mây hình nấm bị thiêu đốt, một lực lượng hủy diệt như cơn bão táp lập tức sang cả sơn cốc thành đất bằng. Đáng chết! Triệu Khách xua tay, ra lệnh cho phân thân nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhìn mảnh vỡ không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu, trên mặt Triệu Khách bao trùm vẻ lo lắng, vốn tưởng hắn gọi ra nhiều phân thân như vậy, dù sao cũng phải dốc sức đánh một trận với Yuri, nhưng kết quả người ta còn to gan hơn hắn. Trực tiếp làm phi thuyền nổ nát, phát động chiến tranh. Triệu Khách nhìn khối sắt không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh đầu, con mắt lúc sáng lúc tối, hắn nhất định phải nghĩ cách đánh chết Yuri trước khi khai chiến, nếu không chờ sau khi hai vị diện khai chiến, hắn sẽ không có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Khách nhảy xuống từ trên ghế, suy nghĩ xoay chuyển, chỉ thấy trên người phân thân xung quanh tuôn ra một mảnh huỳnh quang rồi trở lại trong cơ thể hắn, hắn không kịp trì hoãn. Tuy chế tác phân thân không dễ dàng nhưng hành động quá chậm. Hắn nhất định phải nhanh chóng xử lý Yuri, sau khi liếc nhìn vị trí của Yuri một chút, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong rừng. Ầm ầm, thân tàu phá không rơi xuống từ trên đỉnh đầu, như là thái dương chiếu xuống, chiếu xạ khắp nơi thành một mảnh đỏ thẫm. Trên đường phố, chỉ thấy những bách tính đại hạ đó nhìn từng ánh sáng rơi xuống từ đỉnh đầu, càng ngày càng gần, vẻ mặt những người kia có chết lặng, có hoảng sợ. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bắt đầu đi. Nhưng trước đại điện vương cung, đã thấy đám người hình thiên ách nhìn bầu trời trên đỉnh đầu vẫy tay, một bóng dáng bị binh lính áp giải ra. Không phải người khác, chính là đương kim Hạ Vương, hắn ta vẫn là Hạ Vương, còn mặc phục sức tượng trưng cho vương quyền, chỉ có điều miệng bị người ta bịt lại, hai tay bị trói, đè ở trên mặt đất. Ô ô ô ô, nhìn chiếc đỉnh đồng thau to lớn trước mặt mình, ánh mắt Hạ Vương trở nên khó coi. Ngẩng đầu hung ác nhìn chằm chằm hình thiên ách, tổ huấn đại hạ, vương mạch chỉ có một chi các ngươi, cho dù tứ tộc hình thiên, liễu tương ta quyền thế tận trời, cũng chưa từng nghĩ việc thay vào đó, biết vì sao không? Hạ vương nhìn chằm chằm hình thiên ách, hắn ta biết đầu tổ huấn này nhưng không ai nói cho hắn ta biết nguyên nhân trong đó, chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ, hình như có người từng nhắc nhở hắn ta, ngồi lên vị trí này nhất định phải gánh vác trách nhiệm đại hạ, nhưng một đại vương bị mất quyền lực như hắn ta. Có năng lực gì gánh vác trách nhiệm đại hạ, nhìn vẻ mặt Hạ Vương, hình thiên ách biết tên này lại suy nghĩ cái gì, bàn tay đặt ở trên chuôi đao, nhẹ nhàng rút đao ra. Ông, tiếng vù vù lanh lảnh chói tai, khiến sắc mặt Hạ Vương lập tức trắng bệch, muốn giãy dụa nhưng bị thị vệ đè chặt ở trên mặt đất, là đại Hạ Vương, ngươi là ác chủ bài sau cùng của đại hạ ta, ngươi đã muốn gánh vác trọng trách này như vậy, ta thành toàn cho ngươi, chỉ thấy lời nói của hình thiên ách vừa rơi xuống. Một tia sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất trước mặt Hạ Vương, đối với Hạ Vương đây đơn giản như một cơn gió màu xanh lá thổi qua, thậm chí còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đao trên tay hình thiên ách đã một lần nữa thu hồi vào vỏ đao. Xong, ngay lúc Hạ Vương nhìn bóng lưng hình thiên ách quay người rời đi, trong lòng còn ôm tâm lý chờ may mắn, nghĩ đến, quả nhiên, ta là đại Hạ Vương, không có con nối dõi, hắn không dám giết ta. À, lúc này Hạ Vương đột nhiên ngơ ngác. Không biết từ lúc nào bên cạnh hình thiên ách đã có hai người đang đứng. Chương 1014 Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, 2, Hạ Vương cảm thấy một người trong số đó rất quen mắt, tuy tóc tai bù xù rất chật vật nhưng lần đầu tiên Hạ Vương nhìn thấy đối phương. Một loại cảm giác không tốt khiến hắn ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Kiệt! Lại là Hạ Kiệt! Hắn ta đã huyết tẩy vương cung trước tiên, sao nó còn sống? Hạ Vương đã không có thời gian suy nghĩ về nghi ngờ này nữa. Bởi vì càng ngày càng lạnh, vô thức cúi đầu nhìn, chợt thấy trên mặt đất đã lên láng máu tươi từ lúc nào. Đây là máu của ai? theo phương hướng dòng máu chảy ra, Hạ Vương ngẩng đầu chỉ thấy máu của mình như nhận lấy lực lượng dẫn dắt nào đó, bao trùm đỉnh Đồng Thau ở trước mắt. Trong tầm mắt mơ hồ, Hạ Vương mơ hồ thấy được trên đỉnh Đồng Thau có in ấn ký của tổ tiên mình. Loáng thoáng, Hạ Vương đột nhiên hiểu rõ chiếc đỉnh này dùng làm cái gì, nhưng còn chưa chờ hắn ta nghĩ rõ ràng, lỗ đen lạnh băng đã hoàn toàn cắn nuốt một suy nghĩ sau cùng của hắn ta. Đỉnh Đồng Thau bị máu tươi nhiễm đỏ, hoa văn phía trên lại càng ngày càng rõ ràng. Chiếc đỉnh này đến từ nơi đâu, vì sao lại bị để ở chỗ này, lại có ngụ ý gì? Từ rất lâu trước kia đã không thấy ai nhắc đến, chỉ biết là, nó bị bày ở chỗ này, ngày bình thường không người hỏi thăm, bị gió thổi mưa vẫy, rỉ sét không chịu nổi, mọi người đi ngang qua luôn vô thức bỏ qua nó. Hôm nay, sau khi dính máu tươi Hạ Vương, cái đỉnh này bắt đầu sinh ra ánh sáng khác biệt. Vết rỉ phía trên bắt đầu tróc ra, trong nháy mắt khiến đại đỉnh rực rỡ như tẩy, hoa văn rõ ràng có thể thấy từng bóng dáng ngồi xếp bằng, không nhìn thấy khuôn mặt nhưng mỗi một vị đều làm lòng người kính sợ, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. Đây là tôn chỉ có thể dùng huyết mạch Hạ Vương mở ra đại đỉnh, cũng là một lá bài tẩy sau cùng của đại hạ, trợ giúp đại hạ vượt qua một lần lại một lần nguy cơ. Hình Thiên Ách cởi áo của mình ra, trên thân thể trông như gầy yếu lại có vô số vết đau. Gần như không thấy một khối thịt hoàn chỉnh. Hai tay nắm đỉnh, trong miệng mặc niệm chú từ cổ xưa, theo tiếng ca tụng chú từ, chỉ thấy trên đỉnh Đồng Thau đột nhiên cuốn lên một cơn gió lốc màu xanh, cả chiếc đại đỉnh một phát lên trời, treo giữa không trung. Một tiếng ầm trong trẻo, tạo nên từng tầng dao động ở giữa không trung. Trên thân đỉnh, ngàn vạn hoa văn sóng lại, trong lúc nhất thời ngàn vạn màu sắc sinh ra bích tiêu, ánh nến sáng lên gọi ra ráng màu. Trên bầu trời, ánh sáng trăng sao rủ xuống, khắp nơi sinh khí bốc hơi, thiên địa giao thái. Đó là cái gì? Mau nhìn, trong vương thành, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn đại đỉnh trên đỉnh đầu, đợi đến khi thấy khuôn mặt trên đỉnh nổi lên bóng dáng vương quân đại hạ, vui mừng hét to, là Vũ Tổ. Chỉ thấy trong các đời Hạ Vương, có một bóng dáng cao lớn ngồi xếp bằng bên trong đại đỉnh, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng không biết vì sao khi mọi người nhìn thấy bóng người này, phản ứng đầu tiên trong đầu là Vũ Tổ. Trong ánh mắt mọi người dấy lên một đám lửa nóng bỏng, là hy vọng sống sót, càng là sự sùng kính với vương, bọn họ biết các đời đại hạ vương còn bảo vệ bọn họ. Thung thung, lúc này, chỉ thấy đại đỉnh chấn động, chia ra làm chín rơi vào chín phương hướng ở vương đô. Một cái đại đỉnh phun ra một luồng ánh sáng kỳ diệu, bảo vệ cả một vương đô. Đó là cái gì? Ở trên đỉnh núi phía xa, Yuri nhìn vương thành hiện lên ánh sáng, trong ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Năng lượng nguyên tố cường đại như vậy khiến tinh thần lực của hắn ta cũng nhận lấy chấn động rất lớn, có lẽ đây là một món bảo vật rất cường đại. Chờ sau khi hắn ta tiếp nhận thân thể mới trở nên cường đại hơn, có lẽ sẽ có cơ hội bỏ món bảo vật này vào trong túi. Vừa nghĩ tới thân thể mới của mình, Yuri không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua phi thuyền sau lưng, ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ nghi ngờ. Rõ ràng đã đến ngày sinh dự tính, vì sao nữ nhân này vẫn không có chút tin tức gì? Nghĩ tới đây, Yuri đã hơi mất kiên nhẫn, hắn ta cũng không có hứng thú tiếp tục xem màn pháo hoa cuối cùng, cánh cửa không gian đã bị mở ra, hắn ta đã không kịp chờ đợi muốn dùng bộ mặt mới tinh của mình đi đối mặt với những lão gia hỏa nguyên lão viện kia. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị rời đi, Yuri xua tay, gọi Cốt Quỷ và Tuyết Nữ. Đi lúc này. Nhưng, Tuyết Nữ nhìn thoáng qua sau lưng, vẫn không thấy bóng dáng Hắc Báo, không khỏi trở nên lo lắng. Nén bi thương, so sánh với Tuyết Nữ, Cốt Quỷ lại nhìn thoáng hơn rất nhiều. Trên khôi giáp khung xương, bóng dáng của hai người nhục quỷ, bị quỷ đều biến mất, dù như thế nào cũng không liên lạc được, sau đó không lâu, Hắc Báo cũng biến mất theo. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Cốt Quỷ lại cảm thấy lập tức rời đi lại là cách tốt nhất. Một khi rời khỏi vị diện này, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa có thể dựa vào thế lực của Yuri, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt ở trong tinh minh, cũng khó trách Cốt Quỷ lại sợ hãi, không nói ba người Hắc Báo, nhưng nhục quỷ và bị quỷ phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Chương 1015 Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, ba, hai người lần lượt biến mất không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cốt Quỷ không muốn tiếp tục chờ đợi ở chỗ này thêm chút nào. Cút ngay, Tuyết Nữ đẩy Cốt Quỷ ra, quay đầu nhìn về phía Yuri nói, các ngươi đi, ta ở lại. Người điên rồi, Cốt Quỷ không thể tin vào tai mình, thành công sắp đến, chỉ cần đi theo Yuri rời đi sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lúc này còn ở lại làm cái gì? Tuyết Nữ không nói chuyện, quay người đi ra phía sau, tuy trong không gian khủng bố không có kỳ tích, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì tuyết nữ không muốn từ bỏ. Nhiệm vụ thất bại cùng lắm là bị trừng phạt, nhưng muốn nàng rời đi một mình để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo lại một mình đối mặt với thế giới lạnh băng vô tình này. Tuyết nữ không có dũng khí như thế, cho đến khi hắc báo biến mất, tuyết nữ mới nhận ra mình chỉ còn lại một mình. Yuri lại thấy không sao cả, nhanh chân đi vào phi thuyền, quay đầu nhìn thoáng qua cốt quỷ, ngươi thì sao? Cốt quỷ nghe vậy nhìn bóng lưng tuyết nữ một chút, hàng lông mày nhíu chặt. Mặc kệ, tuy không hiểu nổi hành động của tuyết nữ nhưng mạng của mình quan trọng, cốt quỷ quay người đi theo Yuri vào phi thuyền. Ông ông ông. Tên lửa đẩy phi thuyền bắt đầu phát ra tiếng vù vù ầm ầm, chỉ thấy Yuri đi đến trước lồng thủy tinh, nhìn mỹ nhân nằm ngủ ở bên trong, đã càng ngày càng không thể chờ đợi. Chuẩn bị sinh mổ. Yuri nhìn về phía hồ ly bên cạnh, đây là một chiếc phi thuyền loại nhỏ bình thường, đương nhiên không có đủ điều kiện chữa bệnh. Nhưng Yuri không quan tâm, hoặc phải nói hắn ta căn bản không định để Kari còn sống trở về cùng hắn ta đã đợi không kịp, hắn ta đã cảm nhận được sinh mệnh thể hoạt bát trong bụng Kari phát ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, cổ thân thể này sẽ đưa đến lực lượng mà hắn ta khát vọng. Oanh, lúc này, ngoài phi thuyền phát ra tiếng ầm ầm to lớn, toàn bộ thế giới như đang rung động. Hỏa vân trên bầu trời còn xoay tròn như là biển gầm. Yuri cách mặt thủy tinh có thể thấy phía trên vương thành ở phương xa đã bị ánh lửa như tận thế bao phủ. Sóng xung kích tạo ra gió bão điện từ cường đại, tùy ý vặn vẹo ở trên bầu trời. Dù cách nhau rất xa nhưng sóng xung kích nổ tung cuốn lên gió bão vẫn suýt nữa nhấc lên cả phi thuyền. Cũng may còn chưa bắt đầu cất cánh, nếu không chịu trùng kích như thế, phi thuyền chắc chắn sẽ bị hao tổn rất nhiều. Vù vù, gió mạnh nóng hổi đập vào mặt tuyết nữ, hình ảnh ở phương xa cứ như tận thế, khiến trái tim của nàng cũng rơi xuống vực sâu. Phi thuyền sau lưng đã bắt đầu chậm rãi chuẩn bị lên không. Nàng vẫn đang chờ đợi, có lẽ còn có một hy vọng. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc hy vọng càng ngày càng xa vời, ánh mắt tuyết nữ đột nhiên sáng lên, nhanh chóng quay đầu chạy chậm về phía trước mấy bước, hô hấp trở nên dồn dập. Nàng cảm thấy một bóng dáng tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng phi nước đại về bên này. Là hắn. Nhất định là hắn, cảm nhận được tốc độ của bóng dáng càng ngày càng gần, trong ánh mắt mong đợi của tuyết nữ chỉ thấy trong gió lốc có một bóng người bắt đầu rõ ràng, đợi sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt người đến. Vẻ chờ mong trên mặt tuyết nữ lập tức bị nát bấy rối tinh rối mù. Sao lại là hắn? Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, trong đầu tuyết nữ hoàn toàn trống rỗng, một chút hy vọng sau cùng trong lòng cũng sụp đổ. Trong gió lốc, hai bóng người đang xen, hai người nhìn nhau, một người hoảng sợ, một người hoang mang. Đến khi Triệu Khách nhảy lên lướt qua bên cạnh nàng, tuyết nữ mới thấy trên bộ ngực của mình có một thanh phi đao, đang đâm thật sâu vào trong lòng nàng. Hai bóng người đang xen, ánh mắt nhìn nhau. Hình ảnh dừng lại một lúc ngắn ngủi. Vì sao? Trong ánh mắt hai người đồng thời lấp lóe vẻ nghi ngờ. Trong ánh mắt Triệu Khách xuất hiện vẻ hoang mang, hắn chỉ là tiện tay ném ra phi đao, thậm chí còn không kích hoạt phi đao thuật. Tăng phúc duy nhất là năng lực bị động thú vương của Phách Vương Hổ Bí, mang đến 15% tăng phúc lực lượng. Đối với tuyết nữ thì hoàn toàn có thể né tránh. Vì sao không tránh? Vấn đề này cuốn quanh trong đầu Triệu Khách. Ánh mắt hoang mang nhìn tuyết nữ, sau khi Triệu Khách ngây người chốc lát ngắn ngủi, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, bỏ đi những hoang mang lung tung rối loạn trong đầu. Nhìn phi thuyền đã bắt đầu lên không, đột nhiên tăng tốc, vì sao không phải hắn? Bóng dáng Triệu Khách dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt của nàng. Trong đầu tuyết nữ xuất hiện sự hoảng hốt như lần đầu tiên nàng bước vào không gian khủng bố, là hắc báo cứu nàng từ cái chết trở về. Tận mắt thấy những người mới lần thứ nhất tiến vào không gian khủng bố chết thảm ở trước mặt mình, suy nghĩ duy nhất của tuyết nữ vào lúc ấy là nắm chặt lấy người nam nhân trước mắt. Sau khi rời khỏi không gian khủng bố, nàng lại rất may mắn làm quen Vương Chiêu, Trương Khôn, lúc là người đưa thư hạ cấp, bốn người đã kết thành đồng đội, một đường lão đảo, từng tầng bò tới người đưa thư trung cấp. Đoạn đường này, tuyết nữ từng thấy rất nhiều nữ nhân không may mắn. Chương 1016 khôi lỗi hí pháp thậm chí không dám tưởng tượng, nếu không phải ba người luôn bảo vệ nàng, coi nàng là nòng cốt trong đoàn đội, vậy kết quả của nàng sẽ như thế nào? Bị người ta bắt nạt, nàng từng gặp một số nữ nhân, đối mặt với những người đưa thư thực lực cường đại kia lại trở thành đồ chơi, đợi sau khi chơi chán sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cho sủng vật của bọn họ ăn, cũng đã gặp một số người một mình đau khổ giãy giụa trong không gian khủng bố, sau cùng biến thành nữ nhân điên, hay là cùng đường mạt lộ. vì điểm bưu điện, vì sinh tồn, bán đổ bán tháo đồ của mình cho Hồng Yên quán. Từ đó trở thành một công cụ phát tiết bị người ta chơi đùa, tước đoạt tôn nghiêm trong quỷ thị. Không hề nghi ngờ, nàng rất may mắn, nhưng cùng lúc nàng cũng bất hạnh, sau khi đồng đội mà nàng ỷ lại biến mất từng người một, Tuyết Nữ mới đột nhiên nhận ra, nàng phải một mình đối mặt với thế giới lạnh băng này, biến thành một thành viên trong những nữ nhân rất đáng thương bị nàng coi là người không may mắn kia. Nàng không có dũng khí đó. Mặc dù ở trong hiện thực nàng có thể cao cao tại thượng, ở trong không gian khủng bố nàng có đồng đội bảo vệ, nhưng tận đến giờ phút này, Tuyết Nữ cuối cùng nhận ra mình chỉ là một nữ nhân bình thường. Nàng nhìn hỏa vân không ngừng nổ tung trên bầu trời, hình ảnh trước mặt như ngày tận thế, chỉ thấy ánh mắt Tuyết Nữ trống rỗng, từng bước một đi trên vách núi đá, nàng nhắm mắt lại, lờ mờ có thể nghe được hắc báo đang đứng ở trước mặt gọi tên của nàng. Chờ ta một chút. Trên mặt Tuyết Nữ lộ ra một nụ cười, cánh tay dài nhỏ trắng nuột chọc lên bầu trời, trong nháy mắt bóng dáng biến mất mép vách núi. Ông, tiếng động cơ chói tai ầm ầm, cây cỏ trên mặt đất bị ngọn lửa do phi thuyền phun ra đốt thành than cốc. Theo phi thuyền vững vàng cất cánh, nỗi lo lắng trong lòng cốt quỷ lập tức rơi xuống mặt đất, hắn ta ngồi trên ghế, quay đầu nhìn thoáng qua hồ ly đã biến hình thành con nhện. Lúc này hồ ly đang từng bước một bò tới trên người Kari. Dao giải phẫu bén nhọn đã nhô ra từ bụng hồ ly, chỉ chờ sau khi phi thuyền ổn định tiến vào tầng khí quyển là có thể tiến hành giải phẫu. Nữ nhân rất đáng thương. Cốt quỷ lắc đầu, trong lòng mặc niệm một giây vì Kari, coi như là nước mắt cá sấu đi, tin tưởng sau khi Yuri lấy được thân thể, sẽ tiện tay trực tiếp ném nữ nhân này ra. Dù sao gia tộc Kari có danh vọng rất lớn ở trong tinh minh, Yuri cũng không muốn mang theo một cái xác trở lại tinh minh. Nhưng hắn ta lại không quan tâm chuyện này, chỗ ngồi xung quanh trống rỗng, ngoại trừ Yuri đang khống chế phi thuyền, cũng chỉ có hắn ta, chỉ cần trở lại tinh minh, cùng lúc hắn ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ độc chiếm tất cả tài nguyên. Nghĩ đến đây, trong lòng cốt quỷ lại kích động. Về phần Tuyết Nữ, ha ha, gặp quỷ đi thôi, ngay lúc cốt quỷ đang âm thầm tính toán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn ta nên lợi dụng tài nguyên tinh minh như thế nào, dành chỗ tốt càng lớn cho mình. Đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng, khiến cốt quỷ giật mình tỉnh lại từ trong tính toán nhỏ nhặt của mình. Phi thuyền cũng bắt đầu chấn động dữ dội, Yuri quay đầu lại, không cần xem cảnh báo trên đồng hồ đo phát ra, tinh thần lực cường đại đã tìm được căn nguyên vấn đề. Một cây chủy thủ cắm trên rãnh phun khí ở bên ngoài phi thuyền, ở một đầu khác của chủy thủ, chỉ thấy một sợi tơ bị một người nắm kéo đang nhanh chóng đến gần phi thuyền. Sau khi tinh thần lực của Yuri đảo qua khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Trong lòng Yuri giật mình, điều khiến Yuri cảm thấy hoảng sợ hơn là, tên này lại không ngừng cầm súng lục phun lửa về phía phi thuyền. Nhìn tốc độ phi thuyền đang nhanh chóng hạ xuống, đôi mắt Yuri đỏ ngầu, đáng chết, tên này điên rồi sao? Yuri phát hiện, từ sau khi hắn ta gặp được tên khốn này, vận khí không hề tốt hơn, hắn ta đã để ba người nhục quỷ thực lực vượt qua chiến sĩ cao thủ nhất đẳng bắt lấy hắn, kết quả tín hiệu của ba người lần lượt biến mất. Lúc này mới thúc đẩy Yuri không chịu nổi muốn lập tức rời đi, nhưng bây giờ tên này đúng là âm hồn không tan đuổi theo hắn ta, loại cảm giác này khiến Yuri sắp điên rồi. Ngươi! Xử lý hắn, nếu không ta sẽ xử lý ngươi. Lúc này hắn ta khống chế phi thuyền, không rảnh phân tâm, chỉ có thể giao một tia hy vọng sau cùng cho cốt quỷ. Cốt quỷ nghe vậy trong lòng hơi do dự, không thể không nói, nhục quỷ, bị quỷ biến mất, khiến trong lòng cốt quỷ rất kiêng dè Triệu Khách. Nhưng lúc này hắn ta cũng không có cách khác, chỉ có thể đứng lên, đi đến mở ra cabin trên phi thuyền. Sau khi ngón tay kết xuống chú ấn, chỉ thấy đầu cốt quỷ bay lên từ trên cổ, sau khi nhanh chóng bay ra cabin, đầu vây quanh phi thuyền nhìn hai bên. Ở chỗ này, chỉ thấy hai tay Triệu Khách nắm kéo một cây tơ đào, đang nhanh chóng trèo lên trên. Thấy cảnh này, trong lòng cốt quỷ vui vẻ, đây chính là cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng. Phi đầu hàng chỉ là một trong số năng lực của hắn ta. Thực lực chân chính vẫn ở trên bản thể của hắn ta. Nhưng phi đầu hàng có một ưu thế rất lớn đó là phi hành. Chương 1017 Khôi lỗi hí pháp, 2, trong tình huống hiện tại, nhìn thế nào hắn ta cũng chiếm ưu thế chủ động. Là hắn. Giữa không trung bay tới đầu một người, Triệu Khách không cần nghĩ cũng biết là ai. Triệu Khách cau mày, cầm một thanh phi đao ở trên tay, cẩn thận đề phòng tên này. Ha ha ha, thật sự là cơ hội trời cho. Chỉ thấy đầu cốt quỷ nhanh chóng lượn một vòng trên không trung, cũng không ra tay như Triệu Khách đã dự đoán, mà là há mồm phun ra một đoàn sương đen, thổi về phía tơ đao trên tay Triệu Khách, hắn ta không muốn đối đầu chính diện với Triệu Khách, nhưng bây giờ chỉ cần hắn ta phá hủy sợi dây này. Khoảng cách cao như vậy, hắn lại không biết bay được, còn sợ hắn không ngã chết, chỉ thấy sau khi xương đen chạm tới tơ đao của Triệu Khách, nhanh chóng lưu lại một đoàn dinh dính ăn mòn vật thể. Chỉ là tơ đao của Triệu Khách cũng không phải dây thừng phổ thông, dẻo dai vượt quá sự suy đoán của cốt quỷ. Xương đen bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, nhưng còn lâu mới nhanh chóng như hắn ta tưởng tượng. Nhìn thấy trên tơ đao cuốn quanh xương đen, Triệu Khách cũng hiểu tên này muốn làm gì, hơi nhíu mày. Chỉ thấy Triệu Khách quét tay qua, đồng thời kích hoạt năng lực khúc xạ của phi đao thuật. Ba thanh phi đao bị Triệu Khách ném ra ngoài, đụng vào nhau ở giữa không trung, phát ra tiếng rung động phanh phanh, mượn lực va đập của phi đao kết thành một cây tơ đao đường kính có 3 cm, cuốn quanh ở phần đuôi phi thuyền. Những thứ này đừng nói ăn mòn, dù lấy đao ra chặt, cũng không phải một hai đao có thể chém đứt đoạn. Cốt quỷ thấy thế ngạc nhiên, không ăn mòn được, chỉ có thể quay người bay về phía Triệu Khách. Lần này hắn ta không còn dám trì hoãn, tiếng trống giận dữ của Yuri đã thúc giục hắn ta lập tức giải quyết Triệu Khách. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đừng trách ta bụng dạ ác độc. Lời nói của cốt quỷ rơi xuống, bắt đầu gia tăng tốc độ lao tới bên Triệu Khách. Chỉ thấy đầu cốt quỷ nhanh chóng xoay tròn, há mồm phun ra từng cây cốt thứ. Triệu Khách nghiêng người tránh một cái, trở tay gọi ra hai đạo kiếm khí màu vàng đâm về phía cốt quỷ. Sau khi cốt quỷ nhanh chóng né tránh, lông mày nhíu lại, không ngờ Triệu Khách còn có thủ đoạn như vậy, lúc này không dám dùng sức quá mạnh, há miệng không ngừng phun ra cốt thứ. Phốc phốc phốc. Cốt thứ liên tiếp đánh tới, Triệu Khách không kịp trốn tránh, bị một cây cốt thứ đâm vào đầu vai, cảm giác gai đau nóng bỏng khiến khóe miệng Triệu Khách co giật mấy lần. Dứt khoát không để ý tới sự quấy rối của cốt quỷ, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra công tước gào thét từ trong sách tem, nâng súng nhắm thẳng vào động cơ phi thuyền. Mã mẹ nó! Ngươi điên rồi! Thấy hành động của Triệu Khách, cốt quỷ lập tức hoảng hốt, nhanh chóng hóa thành một luồng gió đen lao về phía Triệu Khách. Chỉ chờ ngươi! Thấy cốt quỷ lao thẳng tới, Triệu Khách gọi ra một đạo kiếm khí chém tới đầu của hắn ta, kết quả kiếm khí quét qua lại quét vào khoảng không. Đầu cốt quỷ bị kiếm khí đâm vào đột nhiên biến thành hư ảnh, mặc cho kiếm khí đâm xuyên qua cũng không thể làm hắn ta bị thương. Ngược lại bị cốt quỷ nắm lấy cơ hội, đầu ở trên người vừa kề sát, từng cây nhục thứ bén nhọn nhô ra từ phần cổ đứt ra, trực tiếp cắm vào huyết nhục của Triệu Khách. Thành công! Trong lòng cốt quỷ vui vẻ, vừa nãy chỉ là một hư chiêu, lúc này mới là sát chiêu thật sự. Chỉ thấy từng cây cốt thứ đâm vào da thịt Triệu Khách, đang chuẩn bị khống chế cơ bắp thần kinh của Triệu Khách. Chỉ là lúc này, đã thấy Triệu Khách đột nhiên quay đầu nhìn cốt quỷ. Này! Lực lượng của ngươi không lớn bằng ta, hắn ta đã chiếm cứ thân thể của tên này, điều này liên quan gì đến việc lực lượng có lớn hay không? Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cốt quỷ, trong lòng Triệu Khách đã có đáp án. Không đợi cốt quỷ hiểu rõ Triệu Khách muốn làm gì, hư ảnh một con tem xuất hiện sau lưng Triệu Khách. Trên thực tế, trong tứ quỷ, Triệu Khách không sợ cốt quỷ nhất. Tuy phi đầu hàng của tên này quỷ dị, nhưng trong tứ quỷ lại có sự uy hiếp nhỏ nhất với hắn. Nguyên nhân là vì trên tay hắn có một con tem đặc biệt, Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Hí Pháp, vốn cốt quỷ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lúc này thấy sau lưng Triệu Khách hiện ra hư ảnh, một loại cảm giác xấu khiến hắn ta muốn nhanh chóng tránh khỏi thân thể Triệu Khách, nhưng lúc này cốt quỷ đã phát hiện đầu của hắn ta bắt đầu không bị hắn ta khống chế nữa. Không đúng, phải nói là có thể khống chế suy nghĩ của mình. Nhưng đầu lại không có cách nào khống chế, chứ đừng nói đến đi khống chế Triệu Khách. Năng lực đặc thù, Khôi Lỗi Hí Pháp sau khi tiêu hao 6 điểm bưu điện để kích hoạt, có thể cưỡng chế thân thể một tên quân địch trong vòng 2 mét, để đối phương trở thành khôi lỗi của mình. Chú thích, nếu lực lượng của đối phương cao hơn, có thể vượt qua ngươi, Khôi Lỗi Hí Pháp sẽ bị phán định thất bại. Thời gian côn đao, 12 tiếng từ rất sớm, hắn đã từ rút ra con tem Khôi Lỗi Sư này từ trên tay Hắc Khổng Tước. Năng lực chỉ có một cái Khôi Lỗi Hí Pháp này. Nhưng năng lực bị động là gia tăng gấp đôi năng lực khống chế của mình. Chương 1018 rơi xuống. Theo thời gian trôi qua, Triệu Khách không sử dụng năng lực của con tem này, giữ lại cũng chỉ vì coi trọng con tem này có thể tăng năng lực khống chế cho mình. Về phần Khôi Lỗi Hí Pháp, đã biến thành gân gà trong mắt Triệu Khách. Không nói đến áp sát thân thể trong vòng 2 thước, trong này còn liên quan đến trở ngại lực lượng. Một khi lực lượng của đối phương vượt qua hắn, sẽ bị phán định mất đi hiệu lực. Hắn hoàn toàn không phải là loại cao thủ am hiểu lực lượng kia, huống hồ đây chỉ là một năng lực thông thường, cho dù bị khống chế cũng khó đảm bảo không có năng lực khác có thể giải trừ. Nhưng vấn đề là, lúc này cốt quỷ chỉ có một cái đầu, ngươi còn không có cả cái mông, sao có thể vượt qua lực lượng của hắn? Ngu xuẩn! Ngươi khống chế ta có tác dụng gì, ta vẫn có thể giết ngươi. Nhưng sau khi cốt quỷ phát hiện tình huống không ổn, ánh mắt để lộ ra vẻ tàn nhẫn tàn khốc. Tuy đầu hắn ta không thể động đậy, nhưng thân thể lại không bị Triệu Khách khống chế, hai tay kết ra ấn ký kỳ quái, tạm giai chú hàng. Sinh mệnh ăn mòn. Trong chốc lát một ngọn lửa màu xanh quỷ dị treo ở trên đỉnh đầu cốt quỷ, ngọn lửa thiêu đốt, Triệu Khách lập tức cảm nhận được sinh khí trên người hắn bắt đầu bị rút đi, đồng thời hắn cũng nhận được nhắc nhở đến từ sách tên. Cảnh cáo, ngươi bị nguyền rủa, sinh mệnh ăn mòn, hiện tại thả ta ra, nếu không khí tức sinh mệnh trên người ngươi sẽ bị ta coi như dầu thấp, nhanh chóng đốt khô. Cốt quỷ nhếch miệng, còn đang ra sức giãy giụa khỏi sự khống chế của khôi lỗi sư, nhưng tránh như thế nào cũng không tránh thoát. Bị khống chế như vậy, trong chốc lát Triệu Khách cũng không thể làm gì hắn ta, nhưng thấy Triệu Khách không ngừng gọi ra kiếm khí, đâm về phía vỏ ngoài động cơ phi thuyền. Cốt quỷ cảm giác con hàng này cũng là một người điên. Một khi phi thuyền rơi vỡ, tất cả mọi người sẽ cùng chết, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của cốt quỷ, Triệu Khách cũng không quay đầu lại. Thiêu đốt khí tức sinh mệnh, tùy tiện đốt, Triệu Khách không nói khoa trương, sau khi hắn tái tạo thân thể, khí tức sinh mệnh trên người chỉ có thể dùng trường gian cuồn cuộn để hình dung, lấy chút tốc độ ấy của hắn ta, Triệu Khách tạm thời cho là mình bị lấy máu chữa trị. Triệu Khách không để ý cốt quỷ oa oa gọi bậy uy hiếp, con mắt nhìn chằm chằm động cơ bên ngoài phi thuyền. Vô tướng kiếm kinh bị Triệu Khách thôi động đến cực hạn, trong chốc lát chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bay múa trên đầu ngón tay Triệu Khách, còn như thế sét đánh lôi đình đâm một kiếm về phía vỏ ngoài động cơ. Ầm. Trong chốc lát toàn bộ phi thuyền ầm vang chấn động, khiến Yuri và cốt quỷ đều nghiến chặt hàm răng. Sau khi ánh sáng tản đi, kiếm mang vỡ vụn, cũng không để lại chút vết thương nào ở trên vỏ ngoài. Ồ, điều này khiến Triệu Khách thấy hơi bất ngờ. Sau khi niệm pháp bạch cốt quan của hắn đại thành, Phật lực dồi dào, gọi ra kiếm khí cũng bá đạo phi phàm. Kim loại cái gì, trên cơ bản một kiếm có thể đâm xuyên, nhưng lại không có hiệu quả với phi thuyền. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách lập bộp, không đoán được sẽ có kết quả như vậy. Yuri thông qua tinh thần lực nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài, sau khi thấy cảnh này, nỗi lo lắng trong lòng lập tức thả lỏng rất nhiều, nhếch miệng cười ha hả, ngu ngốc, vỏ ngoài kim loại của chiếc phi thuyền này. Súng năng lượng cũng chưa chắc đánh được, chút thủ đoạn này của ngươi, chờ chết đi. Yuri cảm giác mình nghĩ quá nhiều, vỏ ngoài kim loại là tài liệu hấp thu năng lượng do tinh minh nghiên cứu, có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nguyên gì, đồng thời chuyển hóa thành năng lượng của phi thuyền, tăng tốc động lực chuyển vận cho phi thuyền. Nhìn thoáng qua giá trị năng lượng trên đồng hồ đo, trong mắt Yuri không khỏi phát sáng, kéo cần thao tác, bắt đầu để phi thuyền xông thẳng lên phía trên, chờ qua tầng khí quyển. Dưới hoàn cảnh không khí mỏng manh và áp lực cao, chắc chắn hắn sẽ chết. Sau khi phát hiện được hành động của Yuri, cốt quỷ cũng bắt đầu luống cuống. Tiểu tử, chuyện gì cũng có thể nói được, ngươi thật sự không muốn sống. Nhìn phi thuyền nhanh chóng xông lên trời, thậm chí cốt quỷ đã có thể nhìn thấy lít nhà lít nhít đầy sao trước mắt. Khí áp cường đại khiến đầu của hắn ta sung huyết, đầu óc choáng váng nặng nề, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Triệu Khách cũng không tốt hơn là bao, tốc độ quá nhanh. Tờ đao trên tay cũng bắt đầu trở thành cứng nhắc, phía trên phủ lên một tầng sương lạnh. Triệu Khách nhìn vỏ ngoài động cơ nghiêm nghị nhíu mày, lúc này Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, một lần nữa lấy công tước gào thét từ trong sách tem cầm trên tay. Đừng điên nữa, kiếm khí của ngươi cũng đâm không thủng, chỉ thứ đồ cổ này. Ngươi nằm mơ, buông lão tử ra. Cốt quỷ thấy thế, trong lòng càng lạnh lẽo, vừa nhắc nhở Triệu Khách vừa điên cuồng tăng tốc thiêu đốt. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sinh mệnh ăn mòn trong tam giai chú hạng của hắn ta, dù là nhục quỷ cũng không chống đỡ được quá lâu. Sao đến bây giờ tiểu tử này còn sinh khí dồi dào như vậy? Chương 1019 rơi xuống, 2, e rằng cốt quỷ cũng không biết, hắn ta dùng sinh mệnh ăn mòn đối phó Triệu Khách chỉ như kiến càng lay cây. Sau khi Triệu Khách dùng ăn vạn cổ đan, hoàn toàn kích phát dược tính lưu giữ trong thân thể hắn, khiến trong máu, trong xương tủy, thậm chí là mỗi một lần nhịp tim đập của Triệu Khách. Đều sẽ liên tục không ngừng sinh ra hơi thở sự sống mạnh mẽ cho hắn. Nói một cách khác, nếu ai ăn Triệu Khách, hoàn toàn bổ như nhân sâm tinh. Công tước gào thét bị Triệu Khách cầm ở lòng bàn tay, ánh mắt Triệu Khách trở nên chuyên tâm, nhắm thẳng vào vỏ ngoài động cơ phi thuyền ầm một súng. Đạn bắn vào vỏ ngoài động cơ bắn tung tóe ra một ánh lửa, nhưng không để lại một dấu vết gì. Hành động của Triệu Khách thật sự khiến cốt quỷ cảm thấy tuyệt vọng, khiến Yuri cảm thấy buồn cười. Vì đề phòng Triệu Khách nhắm thẳng vào tên lửa đẩy của phi thuyền, Yuri còn đặc biệt tiến hành điều chỉnh góc độ tiến lên. Lần này xem như hắn ta kê cao gối không lo, đã có thể mơ hồ thấy bầu trời sao bên ngoài lồng thủy tinh, ba cái vệ tinh bày ra hình tam giác, chùm sáng điện từ cường đại kéo ra một vết nứt ở trong hư không. Từ trong vết nứt, thậm chí có thể thấy một địa cầu khác, một tinh cầu bị đủ loại trạm không gian bao bọc. Đã có thể thấy lít nha lít nhít nhóm chiến hạm đang chạy tới bên này. Phi thuyền sắp tiến vào tầng khí quyển, xin chuẩn bị tốt chống chấn động. Theo tiếng nhắc nhở của phi thuyền, nụ cười trên mặt Yuri càng ngày càng rõ. Một bên khác, Triệu Khách không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của cốt quỷ, dưới khí áp cường đại lỗ tai, xoang mũi, thậm chí là con mắt của Triệu Khách cũng bắt đầu chảy máu. Nhưng ngay lúc này công tước gào thét trên tay Triệu Khách lại chưa từng dao động, vẫn không ngừng phun ra ngọn lửa chói mắt. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy phát bắn, mấy viên đạn liên tục đụng vào nhau, tạo ra một mảnh tia lửa trong không khí. Theo viên đạn va chạm, trong không khí phát ra một đạo gợn sóng gần như mắt thường không thấy được. Nhớ kỹ Mai Ơn người sở hữu công tước gào thét trước đó phá hỏng trận pháp vây khốn hắn ta như thế nào chứ? Lúc đó Triệu Khách ở gần Mai Ơn nhìn rất rõ ràng. Lúc này cũng là vừa học vừa thực hành, tần suất nổ súng càng lúc càng nhanh, từng tầng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, đụng vào vỏ ngoài kim loại của động cơ, va chạm tạo ra một mảnh tia lửa trong không khí, một đợt gợn sóng chấn động vượt xa trước đó lập tức khiến vỏ ngoài nổ tung. Oanh, theo một tiếng ầm ầm, tuy vỏ ngoài vẫn hoàn hảo vô khuyết nhưng một luồng khói đặc trào mạnh ra từ trong động cơ. Tích tích tích, tiếng cảnh báo màu đỏ khiến cho Yuri ngồi trong buồng trợn tròn con mắt. Trong lúc nhất thời hệ thống động lực của phi thuyền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Không, tầng khí quyển trước mắt gần trong gang tấc, dường như khẽ vươn tay là có thể chạm tới, nhưng phi thuyền không ngừng phát ra tiếng cảnh báo rơi xuống, khiến giấc mơ của Yuri như miếng thủy tinh rơi xuống đất, rơi vỡ tan nát. Ta muốn giết ngươi. Hai tay Yuri nện lên ghế, hai tay siết chặt tay vịn. Mổ cho ta, Yuri quay đầu ra lệnh với hồ ly. Hắn ta nhất định phải nhanh chóng lấy được thân thể mới, nhưng tốc độ phi thuyền rơi xuống quá nhanh, khiến phi thuyền bắt đầu lắc lư mãnh liệt. Lúc này, đừng nói sinh mổ, dù thuận sinh, sinh thường cũng có thể khiến ngươi nhét về một lần nữa. Thân thể hồ ly như một con nhện ghé vào trước mặt Kari, dưới sự lắc lư kịch liệt, từ đầu đến cuối không có cách nào cố định vị trí. Điều này khiến Yuri tức giận phát điên. Trên mặt đất, xung quanh vương đô xác chết đầy đất, phạm vi 30 dặm xung quanh đã biến thành đất khô cằn. Nhưng vương đô đại hạ vẫn thẳng đứng ở đó, chính tôn đại đỉnh hình thành lực lượng không thể phá vỡ, chống cự vụ nổ bên ngoài vương đô. Tiếng hoan hô, tiếng ca tụng, thậm chí rất nhiều bách tính quỳ trên mặt đất, hô to tên các đời hạ vương, bọn họ biết, các đời tiên vương anh linh còn đang thủ vệ bọn họ. Ngã vương vạn tuế. Bên ngoài phòng giam, một bóng dáng bị ổi, cả người cuốn quanh vật kỳ quái đang cao giọng reo hò. Một số người nhìn hắn ta đều vô thức tránh xa một chút. Không chỉ vì tạo hình kỳ quái của hắn ta, trên người buộc chặt đồ chơi linh tinh rối loạn, càng vì tên này là cai tù nhà giam. Mọi người vô thức rất kính sợ hoặc phải nói là chán ghét với loại nghề nghiệp này. Nhưng cai tù thấy không sao cả, vung chiếc hộp màu đen bị hắn ta coi là trân bảo ở trên tay, vẻ mặt hưng phấn sống sót sau tai nạn. Nhưng lúc này quay lại nhìn nhà giam, chỉ thấy một bóng dáng ngồi xổm trên mặt đất, đi qua nhìn lên, à... Ngươi không phải. Cái kia. Tam giáo ngũ nha tướng gì đó sao? Cai tù nhớ kỹ Rainer, lần trước Rainer tham dự trấn áp biến động ở nhà giam, chỉ huy giả nhân hạ đẳng bắt được một tên ngoại tộc, sau cùng còn đưa ra một kiện trân bảo, được thăng lên 5 cấp, đảm nhiệm tam giáo ngũ nha tướng. Lúc này thấy Rainer, cai tù đến gần quát, huynh đệ, có cái gì không vui, nói một chút đi. Rainer không để ý tới hắn ta, chỉ vô thức quay đầu nhìn lên. Suýt nữa nhảy dựng lên từ dưới đất. Nương của ta ơi! Ngươi cút xa một chút cho ta. Chương 1020 va chạm nói đùa, trên người con hàng này toàn bom, hơi không chú ý sẽ nổ. Dừng! Có gì ghê gớm đâu. Cai tù biểu môi, trong lòng cảm thấy chắc chắn Rainer bị thần khí trên người mình dọa sợ. Ngay lúc cai tù sắp cất bước đi, đột nhiên nghe mọi người xung quanh chỉ lên bầu trời hô, mau nhìn, Rainer ngẩng đầu theo. Chỉ thấy trên bầu trời có từng cái chấm nhỏ chiếu lấp lánh, đang nhanh chóng rơi xuống, vừa có kinh nghiệm sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người còn đang sợ mất mật, thấy có thứ rơi xuống tất nhiên sẽ căng thẳng hơn. Cái đó là, Rainer ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chấm nhỏ chiếu sáng lấp lánh kia càng ngày càng gần, đồng thời mở ra ba cái dù nhảy ở giữa không trung. Là phi thuyền. Rainer cẩn thận nhìn chằm chằm phi thuyền, hắn ta chắc chắn chiếc phi thuyền này là chiếc phi thuyền kia của Yuri, lúc trước hắn ta lặn vào trong nước nhìn rất rõ ràng, đuôi phi thuyền bị sơn thành màu đỏ cá tính. Lúc này Rainer quay đầu lại, nhìn cai tù bên cạnh la to, con mắt lập tức đỏ lên, mẹ nó. Lão tử không muốn làm kẻ đào ngũ. Cái gì? Cai tù không hiểu Rainer sau lưng hô cái gì, vừa quay đầu đã thấy một cục gạch đang nện vào gáy cai tù. Đó là cái gì? Hạ Kiệt ngồi trên vương tọa trong vương cung, chắc chắn sau này sẽ là đại vương tân nhiệm của đại hạ. Tiếng động bên ngoài lớn như vậy, tất nhiên Hạ Kiệt cũng sẽ chú ý tới. Là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, người nói chuyện xuất hiện bên cạnh Hạ Kiệt, không phải ai khác chính là Lộ Hạo biến mất đã lâu. Phi thuyền. Dường như Hạ Kiệt vẫn không rõ vì sao vật kia gọi là phi thuyền. Lộ Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền đang rơi xuống, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Hắn ta đã cảm nhận được linh hồn của Yuri, xem ra hạt giống mà mình chôn xuống ở trên người hắn ta, cuối cùng đã bắt đầu mọc rễ. Ồ! Lúc này, Lộ Hạo chợt nhìn thấy thứ gì đó, nhanh chóng kích hoạt một con tem hư nhãn. Năng lực đặc thù, hư không thị giả tiêu hao 3 điểm bưu điện chỉ định vị trí mở ra một mảnh tầm mắt, truyền hình ảnh trong đường kính 3.000 mét xung quanh vào trong đầu óc. Sau khi kích hoạt con tem, một mảnh tầm mắt xuất hiện trong đầu Lộ Hạo, là phi thuyền đang rơi xuống. Nhưng Lộ Hạo không chú ý tới phi thuyền, mà là người trên phi thuyền. Là hắn, chỉ thấy hai tay Triệu Khách túm lấy phi thuyền, không ngừng lấy ra tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem uống vào, nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật, không chỉ có quần áo trên người đều đã rách nát, trên mặt đều là máu, trông dáng vẻ rất dọa người. Khó trách. Vừa hay hắn lại giúp ta một đại ân. Trong lòng Lộ Hạo bình thường trở lại, đây chính là cơ hội cực tốt, hắn ta cũng không muốn cứ bỏ lỡ như vậy. Ngươi đi đâu? Thấy Lộ Hạo muốn đi, Hạ Kiệt duỗi tay nắm lấy cánh tay Lộ Hạo. Về nhà, Lộ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Kiệt, trêu chọc, ngươi hãy thành thật làm hạ vương của ngươi đi, ngươi nhìn những lão quái vật kia, từng người đỏ mắt hận không thể ăn ta, ta còn không nhanh chạy, ở lại đây làm gì? Lộ Hạo nói những lão quái vật kia, là trưởng lão Liễu Tương Gia, cùng chủ soái bốn quân Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. Bạch Hổ vừa vội vàng trở về sau khi xảy ra vụ nổ không lâu, những người cầm đầu này, ngoại trừ quân đoàn Huyền Vũ là dòng chính của Hạ Vương trước kia, chủ soái ba quân còn lại đều là trưởng lão tứ đại gia tộc, ngoại trừ chủ soái, còn có rất nhiều người trong tứ đại gia tộc đều nhận chức trong quân đội, những công tử bột lăn lộn kiếm quân công kia không thể so sánh với bọn họ, một khi chính thức nhận chức trong quân đội, đều là nhân tài kiệt xuất được trong gia tộc gửi gắm kỳ vọng, có thể thấy thực lực tứ đại gia tộc giảm bớt rất nhiều. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hạ Vương đời trước bị ép phải chó cùng rứt dậu, nếu không cũng không bí quá hóa liều. Hơn nữa, từ trước khi Hạ Kiệt đăng cơ, Hình Thiên Ách đã lộ ra tin tức lão tổ tứ đại gia tộc cũng chưa chết. Sau khi pháo quỷ đạo nổ tung, một vết nứt không gian đã khiến bốn vị lão tổ tông đều bị nhốt ở bên trong. Hiện tại người Huyền Lê Gia đang bố trí trận pháp, chuẩn bị tiếp ứng bốn vị lão tổ trở về. Đương nhiên, đối với tin tức này, Lộ Hạo tỏ vẻ. Ha ha. Lúc đó hắn ta thấy rất rõ ràng, một vị lão tổ trong đó đã bị nổ đến mất cả đầu, ba người còn lại cũng không khá hơn chút nào, có lẽ cứu trở về cũng là nửa chết nửa sống. Hình Thiên Ách lộ ra tin tức cho hắn ta, chỉ là muốn nói cho hắn ta biết, đừng ở lại bên cạnh Hạ Kiệt, hắn ta cần sinh con, cần nối dõi tông đường, vương mạch đại hạ còn cần dựa vào hắn ta để kéo dài. Đây đã là chuyện không còn cách nào khác, bao gồm cả Hình Thiên Ách cũng thế. Đừng đi, ta, Hạ Kiệt hiểu rất rõ điểm này, lúc đầu chỉ muốn làm vương gia Thái Bình, bàn về bối phận dù sao vương tọa cũng không đến lượt hắn ta, nhưng kết quả, huynh đệ tỷ muội của mình đều bị giết sạch, mạch vương tộc này chỉ còn lại một mình hắn ta bị ép ngồi lên vương tọa,